Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 100, Tà Nguyệt Tam Quân, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm tiểu tử ngươi, thật đúng là một cái chiến đấu cuồng a, hiện tại có thể không chiến, sẽ không chiến, miễn cho đến lúc đó đến Tứ Huyết chi địa gặp sự tình, tu vi không ở đỉnh trạng thái thế nhưng lại có hại. Lấy hôm nay Tiêu Viêm tam tinh đấu đế thực lực mang theo Huân Nhi, Thải Lân chờ, đẳng cấp 5 người đến Tứ Huyết chi địa chính cần một tháng thời gian, không thể không nói này trong lữ đồ là cỡ nào xa xôi. Thế nhưng, này phân lữ đồ cũng không có như vậy bình tĩnh, tại Tiêu Viêm đám người gấp rút lên đường thập dư ngày sau, phiền phức chính không khỏi tránh cho tìm tới cửa. Đó là một cái thật lớn cánh đồng hoang vu, Tiêu Viêm đám người còn không có đi đến nơi đây, đã bị Tiêu Viễn gọi lại. Và cốt tiền phương có người chặn lại chúng ta, nói ra nói thế hậu Tiêu Viễn cũng là không khỏi hít thở dài, mình đám người chính thị tránh không được một hồi chiến đấu a. Dừng một chút vừa nói tiếp thị là tránh không được cũng chỉ có đánh một trận. Cũng chắc hẳn vào lúc này, tại Tiêu Viêm nhận biết trong xuất hiện ba đạo khổng lồ khí tức đang ở bay nhanh hướng phía mình đám người tới rồi, tiếp theo thuấn Tiêu Viêm giơ lên đôi mắt tựu trông thấy xa xa phía chân trời, ba đạo hắc quang phát khiếu mà đến, giống ba đạo lưu tinh, bất quá chỉ chốc lát đã nhiên đi tới Tiêu Viêm không xa chỗ. Nhìn phía trước mắt ba người Tiêu Viêm con ngươi một trận co rút lại, trước mắt ba người đều là thập phần lợi hại vai. Kỳ kinh khủng khí thế tuy nói là không có Tiêu Viễn như vậy biển thế nhưng so với chi Tiêu Viêm cũng mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng đối mặt trước mắt ba người Tiêu Viêm cũng chẳng bao giờ nghe nói bọn họ danh hào. Tiêu Viêm không có nghe nói qua thế nhưng không có nghĩa là ánh mắt độc ác, Tiêu Viễn cũng không có nghe nói qua trước mắt ba nhất tịch tử sắc trường bào lão giả chắc hẳn tại phong cùng phủ pha có một chút uy danh Tà Nguyệt Tam Quân. Thấy Tiêu Viêm tựa hồ không biết đối diện ba người là ai, lập tức Tiêu Viễn cũng là giải thích lên. Tà Nguyệt Tam Quân là ba gã thực lực có chút cường hãn đấu đế, trong đó trung gian kia một cái khuôn mặt già nua, ánh mắt che lấp lão giả là một vị thất tinh đấu đế sơ kỳ, hoán danh Tà Nguyệt, hắn hiểu biên cái kia lão giả thực lực tuy nói là so ra kém Tà Nguyệt thế nhưng cũng là một vị thực lực có chút mạnh cao thủ, thực lực đạt được lục tinh đấu đế trung kỳ, hoán danh Tà Tâm, tối bên trái cái kia lão giả là bọn hắn trong ít nhất một cái, thực lực cũng là yếu nhất thế nhưng cũng là có xen vào bốn sao đấu đế đỉnh cường giả, tuy nói là ba người trong yếu nhất thế nhưng tương đối với người tới nói cũng là chí mạng đại địch. Kia bị Tiêu Viễn xưng là Tà Nguyệt lão giả âm chắc chắc thanh âm so với chi cổ mộ trong thi thiếu còn muốn đáng sợ trên sổ trù. Tiêu Viễn, không nghĩ tới ngươi đối chúng ta Tà Nguyệt Tam Quân lý giải như vậy thấu triệt, xem ra chúng ta tam thanh danh của người chính không tệ. Ha ha, nói đến chỗ này, vừa phát ra kẻ khác buồn nôn cười xấu xa thanh. Tiêu Viễn lạnh lùng hừ một tiếng đạo phong cùng Tà Nguyệt mật hương quỷ nữ. Như vậy đại danh tiếng ta có thế nào khả năng chẳng biết hiểu. Thế nhưng ta nhưng là có chút nghi hoặc bằng các ngươi thực lực vì sao phải làm người khác chính là tay sai chặn lại chúng ta. Hừ Tiêu Viễn, ta biết ngươi là thất tinh đấu đế cường giả thế nhưng ngươi chính lại bởi vì. Này câu nỗ lực đại giới, âm chắc chắc thanh âm có thể dùng. Góc truyện audio.com, xung quanh nhiệt độ đều là trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Đối mặt Tà Nguyệt uy hiếp Tiêu Viễn chút nào không có lưu ý trái lại vừa cười vừa nói các ngươi là thụ quản gia đến đi. Tuy nói là cười ha hà hỏi thế nhưng người nào đều có thể nhìn ra được Tiêu Viễn đôi mắt trong kia càng ngày càng mạnh liệt sát khí. Ha hà, đối với người chết là không cần phải, biết được nhiều như vậy, lão nhị ngươi theo ta chặn lại trụ Tiêu Viễn, lão tam ngươi đi đem còn lại mấy người rất nhanh giết chết điệu, sau đó chúng ta cùng nhau vây sát Tiêu Viễn. Đại ca yên tâm, thập hiệp trong vòng, ta liền đủ để chém giết kia mấy cái nhất tinh đấu đế cùng một cái tam tinh đấu đế tiểu lâu la, đến lúc đó liền đến trợ ngươi. Ngắn trong nháy mắt Tà Nguyệt Tam Quân tự an bài được rồi tác chiến kế hoạch do Tà Nguyệt Tà Tâm hai người toàn lực chặn lại Tiêu Viễn, không cho hắn cứu viện, Tà Vũ còn lại là rất nhanh giết chết Tiêu Viêm đám người, sau đó nữa vây công Tiêu Viễn. Nếu là người bình thường, bị bọn họ lấy này một loại phương thức công kích chuyện, sợ rằng có thể chạy trối chết cơ hội điều không phải rất lớn, thế nhưng đối với có thể vượt cấp khiêu chiến Tiêu Viêm mà nói cũng gọi lộn số bàn tính, đặc biệt Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới cùng thực lực đều cũng có trên diện rộng độ đề thăng. Nguồn, vừa cùng Tiêu Viêm chống lại, nhất giao thủ tựu cảm giác được một điểm sai, trước mắt tiểu tử này tuy nói là thực lực mới là tam tinh đấu đế sơ kỳ thế nhưng, sức chiến đấu vì sao lại như vậy cường hãn. Mình tuy nói là vô ích đem hết toàn lực thế nhưng bốn sao đấu đế đỉnh bảy thành thực đủ sức để dây sát tam tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, vì sao đối mặt như thế một cái tam tinh sơ kỳ tên cũng chẳng phân biệt được trên dưới. Tiểu tử của ngươi tu vi đích xác không tệ, gần tam tinh đấu đế sơ kỳ tu vi có thể cùng ta bảy thành lực lượng chống lại, tin tưởng giả lấy thời gian, nhất định sẽ là danh chấn nhất phương cường giả thế nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta. Ta thế nhưng đặc biệt thích tàn phá thiên tài, đặc biệt như ngươi này một loại, ta là thích tương kỳ bóp chết tại tay của ta trong, kết thúc tiểu tử, khặc khặc khặc, nhớ kỹ, bóp chết ngươi cái này thiên tài chính là ta Tả Vũ. Dứt lời, một trường phách về phía dưới Tiêu Viêm. Nhãn tam tinh vắng vẻ sơn lâm ngân bạch sắc che lấp dây sát. Lạnh thấu xương trường phong gào thét xuống, còn chưa tới Tiêu Viêm đỉnh đầu thời gian đã nhiên có thể dùng Tiêu Viêm bên cạnh cự thạch biến thành nhất mặt in phấn, sau đó, hóa thành bụi bặm. Thật lớn đấu khí bàn tay quay Tiêu Viêm hung hăng chụp được dọc theo đường đi mang theo sen vào kẻ khác màng tai vù vù minh âm bạo có tiếng quay phía dưới Tiêu Viêm hung hăng áp đi, phảng phất là muốn một trường đem Tiêu Viêm chấn áp. Đối mặt như vậy hung mãnh công kích Tiêu Viêm sắc mặt cũng là đặc biệt ngưng trọng, mình đường lui hoàn toàn bị này lạnh thấu xương trường lực sở phong tỏa thối đã rồi là không có khả năng chuyện tình, hiện tại làm chỉ có chính diện tiếp được này hung mãnh kinh khủng như vậy công kích. Lúc này Tiêu Viêm cũng là rõ ràng, nếu là dựa vào mình đấu khí tu vi cường tiếp này một trường chuyện, hôm nay khó thoát trọng thương thậm chí ngã xuống hạ tràng. Hiện tại mình duy nhất có thể cùng này Tả Vũ chống đỡ chắc hẳn mình đã tiến nhập thánh cảnh linh hồn. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm cũng là hung hăng địa cắn răng quan, chợt. Góc truyện audio.com, bàng bạc linh hồn lực đều theo mi tâm tuôn ra, biển linh hồn lực phun dũng mãnh tiến ra trong đó hỗn loạn xen vào nhất định kỳ dị khí tức này tia kỳ dị khí tức chắc hẳn kia linh hồn cảnh giới tiến vào thánh cảnh dấu hiệu. Cách chương.